Xuyên thư là pháo hôi tự mình tu dưỡng. Chương 12, đi theo bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim đường chủ thay đổi thân màu đen kính trang. Dáng người đĩnh bạt mà nắm hai đầu ngựa dây cương đứng ở cổng lớn ma giáo. Nhìn dáng vẻ đã là chờ lâu ngày. Vương Đinh đến gần, từ trong tay hắn dắt ra một con ngựa. Chờ lâu rồi đi. Hắn nói chuyện thanh âm vốn là không lớn. Cộng thêm bản thân thanh âm của tả hộ pháp này càng thêm nhu hòa một ít. Âm thanh chậm rãi khi nói chuyện. Thời điểm liền sẽ có vẻ đặc biệt ôn nhu. Kim đường chủ nghe vậy mặt lại là đỏ lên. Hồi tả hộ pháp, thuộc hạ cũng vừa đến không lâu. Nhị cầu kỳ quái mà nhìn kim đường chủ liếc mắt một cái. Vì cái gì kim đường chủ ngài lại đỏ mặt vậy? Kim đường chủ dùng tay lau trên mặt. Một chút mồ hôi cũng không có. Có thể là do trời có chút nóng. Nhị cẩu nhìn trời. Hôm nay là trời đầy mây. Gió lạnh phất phơ. Nóng sao? Vương Đinh. Kim đường chủ. Khụ khụ. Vương Đinh ho một tiếng đánh vỡ không khí có chút xấu hổ. Nhị cẩu ngươi trở về đi. Ta cùng kim đường chủ muốn khởi hành. Chủ tử ngài phải bảo trọng. Nhị cầu mắt trông mong mà nhìn Vương Đinh, rất luyến tiếc mà rời đi. Hắn quay đầu đối kim đường chủ nói. Kim đường chủ, còn có thể nhờ ngài một việc được không? Kim đường chủ hỏi. Cầu tử, nói đi, hảo hảo chiếu cố chủ tử nhà con. Người làm việc chân tay vụng về, cũng không chiếu cố bản thân, có chút không yên tâm. Vương Đinh đỡ chán. Cầu từ khẩu khí như nào giống như papa hắn, còn phó thác thân hắn a, hơn nữa khẩu khí lại giống như vậy chớ. Huống chi hắn khi nào chân tay vụng về cũng không chiếu cố được mình. Hắn chính là từ 10 tuổi đã bắt đầu nấu cơm giặt đồ. Nga được lắm, hắn nói chính là nguyên chủ tả hộ pháp, không phải hắn, bản lậu. Kim đường chủ nhìn nhị cầu nghiêm trang, mà cười nói. Nhị cầu ngươi yên tâm, ta tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Hai người các ngươi đủ rồi. Vương Đinh chịu không nổi mà mở miệng. Kim đường chủ, chúng ta đi thôi. Cầu tử, ngươi cũng ngoan ngoãn trở về. Gặp chuyện liền đi tìm hữu hộ pháp thương lượng. Dứt lời một tư thế tiêu sái trèo lên lưng ngựa. Quần áo màu trắng cùng màu nâu tuấn mã hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Vô cùng hài hòa, hình ảnh Mỹ Nam xứng cùng bảo mã, bạch mã hoàng tử im web chú yên, tuyệt đẹp làm kim đường chủ xem đến hoảng hồn. Hắn phi thường nghi vấn, vì cái gì tả hộ pháp trước kia muốn nùng trang diễm mặt giả nữ nhân. Hắn rõ ràng so với nữ nhân đẹp hơn rất nhiều a. Kim đường chủ. Ngồi trên lưng ngựa, Vương Đinh thấy kim đường chủ chậm chạp bất động, không cấm mở miệng. Có thuộc hạ. Kim đường chủ thu liễm tâm thần, dẫm lên bàn đạp nhảy lên lưng con ngựa trắng khác. Chúng ta đi thôi. Vâng. Vương Đinh ở trên ngựa đối nhị cầu làm tư thế tái kiến. Hai chân kẹp kẹp bụng ngựa. Xuất phát. Chủ tử, sớm chút trở về. Nhị cầu đứng ở cổng lớn, vẫn luôn mắt trông mong nhìn bóng dáng bọn họ rời đi. Dùng sức vẫy cả đôi tay. Vương Đinh trong lòng có điểm lo, lại không có quay đầu lại xem hắn, chỉ đưa lưng về phía nhị cầu chiều hắn cũng phất phất tay. Ngay sau đó liền cùng kim đường chủ ra roi thúc ngựa lên đường. Thân thể này đối cưỡi ngựa phi thường thuần thục, Vương Đinh thậm chí không cần thích ứng, đã cảm giác cốt tủy cùng linh hồn khắc sâu trong người hắn nháy mắt liền dũng mãnh tựa như hắn đã sớm thuần thục thuật cưỡi ngựa. Hết thảy đều hoàn mỹ. Hai con tuấn mã nhấc lên một trận bụi đất, dần dần mà biến mất trong núi ma giáo. Một căn phòng âm u tĩnh lặng trong tiểu viện. Nhiếp Hạo Dương đang ở trong viện dưới tàng cây đa lớn, cành lá tươi vừa hóng mát vừa uống trà. Hắn tay phải còn cầm một quyển sách. Giờ phút này hắn dựa vào trên ghế nằm, hai mắt khép hờ, đang chợp mắt. Đột nhiên đôi mắt mở, sắc bén ánh mắt đảo qua đại thụ bên tường viện. Giây tiếp theo từ trên cây nhảy xuống một người ăn mặc y phục giả hành che mặt. Thần thủ dị thường uyển chuyển nhẹ nhàng mạnh mẽ. Hắn đến trước mặt Nhiếp Hạo Dương. Nửa ngồi xổm xuống. Khởi bẩm giáo chủ. Tả hộ pháp cùng kim đường chủ đã xuất phát. Đã biết. Nhiếp Hạo Dương đôi mắt lại nhẹ nhàng khép lại. Ám ảnh. Người đi theo tả hộ pháp cùng kim đường chủ. Cách bọn họ xa một chút. Nếu gặp được nguy hiểm ra tay cứu giúp. Ngày thường không cần kinh động bọn họ. Ám ảnh ngẩng đầu. Trong ánh mắt có một tia kinh ngạc. Hắn từ khi trở thành ám vệ của Nhiếp Hạo Dương tới nay. Chưa bao giờ rời đi hắn quá một ngày. Lần này giáo chủ thế nhưng bảo hắn đi theo tả hộ pháp bọn họ. Hắn một bụng dấu chấm hỏi. Nhưng chức trách ám vệ giáo hội là phục tùng mệnh lệnh của giáo chủ. Không thể nghi ngờ. Làm sao? Kỳ quái. Nhiếp Hạo Dương là người phương nào? Chỉ cần liếc mắt một cái hắn liền có thể nhìn ra suy nghĩ của ám ảnh. Ám ảnh cúi đầu. Thuộc hạ không dám. Nhiếp Hạo Dương không có giải thích. Đi đi, có tin tức, lấy bồ câu đưa thư hướng ta hội báo. Nhớ kỹ, tả hộ pháp cùng kim đường chủ đi đường. Mỗi ngày hội báo một lần. Nếu như gặp được đại sự tùy thời hội báo. Vâng, ám ảnh không có nói nhiều. Tiếp theo liền nhảy lên trên đại thụ. Lập tức liền biến mất. Nhiếp Hạo Dương nâng chung trà lên. Thổi thổi tách trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Hắn phái ám ảnh đi theo Vương Đinh. Một là nhớ tới bảo vệ bọn họ. Hai là bởi vì hắn có một chút tâm tư. Người này lúc trước quấn lấy chính mình muốn chết muốn sống. Hiện tại đột nhiên liền một bộ buông tay. Nghe giáo nội, mọi người đều nói hắn đã cùng hữu giáo chủ cặp với nhau. Nghe thấy tin tức này, hắn trừ bỏ cảm thấy giải thoát. Lại có một tia mất mát cùng nghi hoặc. Đến tột cùng tả hộ pháp là thật sự từ bỏ hay vẫn là muốn đối hắn lạt mềm buộc chặt. Hắn đối với người vẫn luôn vô cảm thậm chí có điểm phản cảm tả hộ pháp. Bây giờ lại nổi lên một chút hiếu kỳ. Hoàn toàn không biết chính mình đã khiến cho bá đạo giáo chủ chú ý. Vương Đình lúc này đang theo kim đường chủ ra roi thúc ngựa hướng hải đường trấn. Bọn họ thương lượng đi trước hải đường trấn không động phái nói chuyện hư thật trước. Dù sao cũng không vội. Hai người không tốn bao lâu thời gian liền tới dưới chân núi. Nơi này có một cái thôn trang nhỏ. Kim đường chủ kiến nghị bọn họ trước dừng lại. Vương Đinh kỳ quái. Vì sao? Chúng ta hiện tại thời gian cấp bách. Đến hải đường trấn ra roi thúc ngựa không ngừng nghỉ cũng ước chừng phải mất 2 ngày. Kim đường chủ nhìn Vương Đinh, trên mặt lại dâng lên một tia đỏ ửng khả nghi. Hắn thẹn thùng nói, tả hộ pháp, thuộc hạ có cái kiến nghị. Ngài có thể dịch dung trước hãy đi ra ngoài. Như vậy hành sự tương đối điệu thấp. Vương Đinh nhìn chằm chằm hắn 2 giây. Xem như lý giải ý tứ của hắn. Ngươi là nói diện mạo ta quá mức công khai. Kim đường chủ trần chờ gật gật đầu. Này vẻ bề ngoài xác thật đục lỗ tâm người. Đi ở trong đám người muốn không chọc người chú ý đều khó. Nhưng là ta trước kia xuống núi cũng không thay đổi a. Kim đường chủ có điểm không dám nhìn hắn. Thứ thuộc hạ nói thẳng. Đó là bởi vì ngài trước kia trang điểm người khác nhìn chỉ biết trốn đi rất xa. Nào dám chọc ngài a. Vương Đinh. Kim đường chủ. Chúng ta tới nói chuyện nhân sinh, cách chương.